Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 453, ta lưu ngươi để làm gì a? Leeds United đội 3, hay chiếm lĩnh Porto, tấn cấp Champions League bát cường. Quá trình này ngược lại là không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Leeds United đội là cho thấy rất mạnh thực lực, còn tính là tương đối buông lỏng tấn cấp bát cường. Tranh tài kết thúc về sau, Doa nói như thế đường. Trận đấu này thật là có kinh không hiểm. Chúng ta đối nói Porto đội thực lực hùng hậu, là một chi phi thường cường đại đội bóng, vô cùng lợi hại. Doa còn nói ra, có thể đi đến nơi đây. Cái này tự nhiên là chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ công lao. Bọn hắn bỏ ra rất nhiều. Chúng ta còn đem tiếp tục nỗ lực xuống dưới. Bởi vì chúng ta còn muốn đi được càng xa, còn có phải hay không quán quân, chúng ta tùy duyên, chỉ phải cố gắng liền tốt. Các ký giả truyền thông nghe đến đó tất cả giật mình. Doa là có ý gì? Bọn hắn muốn đoạt quán. Leeds United đội mới mùa giải mục tiêu vậy mà như thế hùng vĩ à? Lại là đoạt giải quán quân. Không thể không nói Leeds United đội là phi thường điên cuồng. Từ Champions League chén cải chế đến nay, cho tới bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng vệ miện thành công qua. Giống Leeds United đội loại này nội tình không phải rất thâm hậu vệ miện quán quân muốn vệ miện. Thành công cơ hồ là không thể nào. Ngươi xem một chút đã từng đoạt giải quán quân đội bóng nhiều ít là siêu cấp trung tâm huấn luyện. Cầu thủ A, bọn hắn thực lực cũng là phi thường mạnh, nhưng là đều không có vệ miện thành công qua. Các ngươi Leeds United đội cái này một chi mới phát thế lực mới. Có năng lượng gì có thể vệ miện UEFA Champions League quán quân? UEFA Champions League quán quân đây chính là phi thường khó làm tranh tài a. Leeds United vẫn là quá non. Dù sao cái này mùa giải Leeds United đội thế nhưng là so với trước mùa giải Leeds United đội thực lực có chỗ hạ xuống a. Đi rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Dạng này đội bóng còn muốn lấy vệ miện. Các ngươi nhìn, cái này mùa giải Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là tại trên sân bóng thống trị lực rõ ràng so cái trước mùa giải kém rất nhiều rất nhiều. Tại cái này mùa giải trong trận đấu, Leeds United đội tranh tài nhìn thấy người nhóm đều là lo lắng đề phòng. Còn có cái gì thống trị lực có thể nói? Cứ như vậy Leeds United đội còn muốn vệ miện UEFA Champions League quán quân. Có chút người si nói mộng. Ngươi xem bọn hắn, đối cái trước Porto đều bị đá cái này bao nhiêu khó khăn. Kém cỏi như vậy, cái này còn muốn vệ miện UEFA Champions League quán quân. Đây cũng quá giả đi. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều người cũng không tin Leeds United đội có thể vệ miện Champions League đâu. Bất quá. Doa không quan tâm, đây chính là bọn họ mục đích, về phần có thể hay không hoàn thành, cái này không trọng yếu chính là bọn hắn sẽ trên một con đường này toàn lực ứng phó phấn đấu xuống dưới, vì cái mục tiêu này cống hiến ra mình tất cả năng lượng. Doa cũng không sợ bị người chế giễu, Leeds United đội chính là lấy cái này làm mục tiêu. Doa còn nói ra, ta biết. UEFA Champions League con đường này rất bình thường khó khăn, nhưng là chúng ta nhất định sẽ kiên trì. Chúng ta khẳng định sẽ nỗ lực chúng ta cố gắng lớn nhất. Ta là sẽ không để cho chúng ta fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ thất vọng. Mục tiêu rất xa xôi, nhưng là chúng ta sẽ không bỏ rơi. Cho dù không thành công, chúng ta đã từng cũng phấn đấu qua. Doa còn nói ra. Vì mộng tưởng mà phấn đấu kinh lịch cùng quá trình đều là vô cùng mỹ hảo. Kết quả rất trọng yếu. Nhưng có phải hay không duy nhất? Nghe được Doa nói như vậy, rất nhiều người đều là nổi lòng tôn kính. Đúng vậy, hiện tại có thể có bao nhiêu người có thể liều lĩnh vì giấc mộng của mình mà phấn đấu đâu? Kết quả cũng không phải là duy nhất. Phấn đấu quá trình mới là trọng yếu nhất đâu. Hiện tại ngược lại là không có quá nhiều người chào phúng Leeds United đội. Doa nói đến rất rõ ràng. Đây chính là bọn họ mộng tưởng. Bọn hắn vì mộng tưởng có cái gì không đúng đây này. Bọn hắn này một đám không có mộng tưởng người làm sao có thể đi chế giễu những cái kia có mộng tưởng. mà lại cũng vì chi phấn đấu người đâu. Dạng này người là giá trị phải tôn trọng. Các ký giả truyền thông liền không có quá nhiều đào móc doa lời nói. Liền trực tiếp đem doa nguyên thoại đưa lên liền tốt. Không có quá nhiều bình luận cùng đánh giá. Doa là không để ý đến những này các ký giả truyền thông làm sao đưa tin. Hắn chỉ cần nói xong hắn là được rồi. Hiện tại Doa là chuẩn bị đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Đúng vậy, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League bát cường rút thăm thức lập tức liền muốn tiến hành. Tấn cấp 8 chi đội bóng là toàn bộ sinh ra. Vòng 1-16 đấu vòng loại tình huống là như vậy. AC Milan sân nhà 2-3 bại bởi MU. Sân khách 0-4 bị MU đội huyết tẩy. Tổng số 2-7 sỉ nhục tính chất thua mất tranh tài. Kết quả này sau khi đi ra, toàn thế giới đều kinh hãi. AC Milan lại bị MU đội như thế huyết tẩy. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Đây quả thật là quá làm người ta giật mình. AC Milan cuối cùng là thế nào? Rất nhanh, tất cả mọi người minh bạch. Cái này hoàn toàn là bởi vì năm đó, điện thoại môn, chuyện nguyên nhân. Hiện tại Serie A là chỉnh thể xuống dốc. Không chỉ là AC Milan một nhà nguyên nhân. Về sau, muốn xem đến Serie A đội bóng tại UEFA Champions League bên trong cường thế biểu hiện sẽ rất khó. Serie A đã không thế nào hấp dẫn ngôi sao bóng đá. Serie A là muốn trầm luân. Đúng vậy. Hiện tại rất nhiều người cũng không coi trọng Serie A. AC Milan chỉ là từ kéo mặt ứng chứng điểm này mà thôi. Đến từ giải ngoại hạng Anh quỷ đỏ MU đội là tấn cấp bát cường. Sau đó tiếp xuống thì là một cái lớn ít lưu ý. Lyon đội tại mình sân nhà 1-0 chiến thắng Real Madrid. Mà Real Madrid tại sân nhà là 1-1 bức hòa Lyon đội. Cho nên Real Madrid là tổng số 1-2 bại bởi Lyon đội. Vô duyên Champions League bát cường. Trận đấu này kết thúc về sau. Real Madrid phương diện là bạo phát phi thường cường đại địa chấn. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng không tin đây là sự thực. Bọn hắn đều cảm thấy vấn đề này quá giả. Đồng thời kinh hãi nhất vẫn là Real Madrid chủ tịch Florentino. Hắn công bố. Tiếp xuống cái này mùa hè, Real Madrid sẽ điên cuồng dẫn viện binh. Real Madrid nhất định phải một lần nữa tìm ra được. Real Madrid hàng đầu mục tiêu chính là Leeds United đội Cristiano Ronaldo. Florentino điểm danh, Cristiano Ronaldo nhất định phải cầm xuống. Thậm chí Florentino còn công bố, bọn hắn nguyện ý vì Cristiano Ronaldo nỗ lực 300 triệu trong vòng bất luận cái gì kim ngạch. Thậm chí bọn hắn còn có thể đem Kaká gia nhập vào khoản giao dịch này bên trong. Bọn hắn chính là muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, Real Madrid phương diện là thật sốt ruột. Vô cùng sốt ruột, Real Madrid ở thời điểm này. Còn tại các nơi điên cuồng dẫn viện binh. Đương nhiên bây giờ không phải là chuyển nhượng kỳ. Bọn hắn là điên cuồng trêu chọc còn lại đội bóng cầu thủ. MU, Chelsea. Bayern Munich, Liverpool cùng Juventus đều là nhận lấy Real Madrid tác động đến. Công bố những này trong câu lạc bộ rất nhiều cầu thủ đều là bọn hắn Real Madrid vật trong bàn tay. Real Madrid đầy quả thật là điên rồi. Dạng này, đến từ League 1 Lyon đội liền tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Bayern Munich sân nhà 2-1, sân khách 2-3. Tổng số 3-3 trận chiến hòa Fiorentina, nhưng là Bundesliga Bayer nương tựa theo sân khách dẫn bóng số nhiều. Tấn cấp bát cường, Stuttgart là sân nhà 1-1 bức hòa cường đại Barcelona. Nhưng đã đến sân khách thời điểm bọn hắn lại 0-4 bị Barcelona cho xử lý. Tổng số 1-5 bại bởi Barcelona, vô duyên UEFA Champions League bát cường. Barcelona thực lực quả nhiên cường hãn. Bọn hắn tấn cấp bát cường nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm a. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra. Hiện đang vì cái gì Barcelona có thể tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong ép Real Madrid đội 1. Đầu, Guardiola cái này đồng chí vẫn rất có thực lực. Hiện tại Guardiola tựa như cùng Leeds United đội doa cùng chết một chút. Nhìn xem ai lợi hại hơn. Đúng vậy, Guardiola là hy vọng có thể rút chúng Leeds United đội. Lần này, bọn hắn Barcelona đối tuyệt đối đem Leeds United đội đánh ngã. Sau đó đăng đỉnh UEFA Champions League quán quân bảo tọa. Nhất định, Guardiola đối với mình Barcelona là phi thường có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United đội. Guardiola Barcelona cũng là tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Olympiacos sân nhà 0-1 bại bởi Bordeaux. Sân khách là 1-2 bại bởi đối thủ. Tổng số 1-3 bại bởi Bordeaux. Vô duyên bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Tự nhiên, đến từ Friendly League 1 Bordeaux liền tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Ở sau đó chính là Moscow Trung ương lục. Bọn hắn là sân nhà 1-1 chiến binh Sevilla. Sân khách là 2-1 nghịch tập Sevilla. Tổng số 3-2 chiến thắng Sevilla. Dạng này CSKA Moscow liền trở thành tấn cấp bát cường đội bóng. Nói thật, cái này mùa giải lớn nhất ít lưu ý dĩ nhiên chính là Real Madrid. Real Madrid Champions League 16 lang danh hiệu là vững vàng rơi vào trên đầu của bọn hắn. Hiện tại là chỉ muốn thoát khỏi cũng không được. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Ở thời điểm này, bọn hắn là điên cuồng công kích lấy tầng quản lý. Real Madrid đội đến tột cùng là thế nào? Ngay cả cái UEFA Champions League bát cường còn không thể nào vào được rồi sao? Đương nhiên, ở thời điểm này Florentino tự nhiên là vỗ ngực cam đoan. Mùa giải tiếp theo Real Madrid nhất định có thể xung kích UEFA Champions League quán quân. Bởi vì ở sau đó cái này mùa hè, Real Madrid đem sẽ tiếp tục gia tăng đầu nhập, đưa vào mới cự tinh. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong lòng chỉ có một người tuyển. Đó chính là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này không chỉ ta là hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, càng là liên tục 2 năm hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Thực lực siêu cường A. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là phi thường chờ mong cái này một vị gia nhập liên minh. Chủ yếu vẫn là bởi vì Florentino kêu gào rất bình thường nhiều năm. Nói là Real Madrid muốn đưa vào Cristiano Ronaldo. Từ Cristiano Ronaldo còn tại MU đội thời điểm liền có ý nghĩ như vậy. Liền hô lên dạng này khẩu hiệu. Nhưng là hiện tại thế nào? Cristiano Ronaldo vẫn như cũ là tại nước Anh. Mặc dù không phải tại MU đội, nhưng lại đi Leeds United đội. Cái này so với hắn lưu tại MU đội càng khiến người ta lo lắng. Real Madrid vậy mà bại bởi Leeds United, cái này không có danh tiếng gì tiểu cầu đội. Đây quả thật là mất mặt a. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là hy vọng lần này Florentino đừng lại lấn lừa bọn họ. Nhất định phải đem Cristiano Ronaldo mang đến Real Madrid đội. Florentino cũng là như thế này cam đoan. Lần này hắn nhất định sẽ đưa vào Cristiano Ronaldo. Cuối cùng chính là Inter Milan sân nhà 2-1 chiến thắng Chelsea. Sân khách 1-0 nhỏ thắng Chelsea. Cuối cùng là tổng số 3-1 chiến thắng Chelsea. Tấn cấp bát cường. Đúng vậy. Premiership hào cường Chelsea đội ở thời điểm này là triệt để xong đời. Chelsea sắc mặt người là phi thường khó coi. UEFA Champions League bát cường đều không có đi vào. Giải ngoại hạng Anh tức thì bị Leeds United đội phản siêu. Cái này khiến Chelsea đội còn thế nào sống? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti, cõng nồi hiệp. Đúng vậy, Ancelotti hiện tại thời gian cũng không dễ chịu. Abramovich mời hắn đến chính là vì đột phá UEFA Champions League quán quân số không cái số này. Hiện tại mẹ nó bát cường đều giết không đi vào. Ta lưu ngươi để làm gì? Để làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.